Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 530, tiếp viện Konoha. Cầu khen thưởng, chạy thật đúng là nhanh a. Madara nhìn biến mất Obito, không khỏi cười một tiếng. Tạp chí trùng tới cho các ngươi. Madara nghiêng đầu qua, nhìn mới vừa rồi ý đồ đánh lén, bị đánh lui Kakashi cùng Gai. Sasuke, Kakashi nhìn lạnh lùng học trò, vô cùng đau lòng. Người kia nhãn thần để cho ta cảm giác buồn nôn. Sasuke lạnh lùng nhìn Kakashi, lạnh lùng nói, nếu lời như vậy, liền giao giải quyết cho ngươi. Madara nhìn Sasuke ánh mắt, cười ha ha, cũng không đợi hắn trả lời. Thân hình chợt lóe, thẳng bay đến chân trời, tan biến không còn dấu tích. Đuổi theo Obito đi, tên kia đi. Gai từ dưới đất bò dậy, nhìn bay vút lên trời Madara, hướng bên cạnh Kakashi nói, hiện tại tình hình, căn bản là không có cách trong sáng. Cái kia mang mặt nạ, còn có hồng giáp người, không giải thích được, thật lực cao mạnh hơn phân. Tồi tệ nhất, vẫn là cái này Uchiha thiếu niên. Kakashi đối với Gai nói nghe thấy mà không nghe, chẳng qua là nhìn Sasuke, ngoặc kép chấm chấm. Sasuke nhìn Kakashi kia loại thất vọng nhãn thần, chỉ cảm thấy đáy lòng một cổ vô cùng phẫn nộ. Bất quá hắn không có dùng ngôn ngữ để phát tiết này cổ căm phẫn. Chợt á, một cổ ngọn lửa màu đen thoáng cái từ Kakashi trên người bốc cháy. Hừ, Sasuke nhìn hắc diễm trong Kakashi, hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, giống vậy bay lên trời. Kakashi, Gai nhìn hắc diễm trong Kakashi, không khỏi gấp đến độ hô to, liền muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị Kakashi ngừng. Gai, ngàn vạn lần không nên đụng những ngọn lửa này, ta tới xử lý, đuổi theo bọn họ, trước không nên ra tay, chờ ta tìm người tới. Kakashi ngăn cản Gai đến gần, đem lo lắng Gai cản theo dõi rời đi Sasuke, Madara cùng với Obito, mà chỉ để lại tự mình ở tại chỗ. Thật không sao à? Gai có chút bận tâm. Tin tưởng ta, Kakashi vừa nói, mắt trái bốn phía không khí xuất hiện Uzumaki chân không, trên người ngọn lửa màu đen toàn bộ bị hút vào. Được, Gai nhìn Kakashi dụng thần uy xử lý Amaterasu, nhất thời gật đầu một cái, thân hình chợt lóe trong lúc đó, lại hướng phương xa đuổi theo. Kết á, Gai sau khi đi, Kakashi hoàn toàn xử lý xong trên người thần uy, thoáng cái che mắt phải. Không phải là Uchiha tộc nhân, lại không giống Shirakawa như vậy nghiên cứu qua Seragon kết cấu. Sử dụng phi thường cố hết sức, thông linh chi thuật, Kakashi đĩnh khó chịu, đưa tay kết ấn, cắn phá ngón trỏ, đi trên đất nhấn một cái, phanh một tiếng, cho gọi ra một cái nhỏ chó tới. Pakun, nhanh, đem tin tức đưa về thôn. Kakashi nói, vậy còn ngươi, bị triệu hoán đi ra con chó nhỏ nhìn Kakashi dáng vẻ chật vật. Không khỏi hỏi, ta muốn theo sau, phòng ngừa Gai ngoài ý. Kakashi nói, được rồi, ngươi phải cẩn thận một chút. Tên là Pakun, con chó nhỏ nhìn Kakashi dáng vẻ, gật đầu một cái, xoay người nhanh chóng hướng trong thôn chạy tới. Konoha trong thôn, lúc này một mảnh thảm đạm, khắp nơi đều lăn lộn khói đen. Trong phế tích, tùy ý đều nằm người bị thương. Trên người bọn họ, mỗi người nằm một cái màu trắng ốc sên, tản ra lục quang. Đệ tam đại nhân, vài tên Konoha thượng nhẫn đem uế thổ chuyển sinh Sarutobi Hiruzen vây vào giữa. Ngoặc kép chấm chấm, Sarutobi Hiruzen ôm kim cương gậy, dùng tam câu ngọc Seragon vô thần nhìn chăm chú bao vây chính mình Konoha nhẫn giả. Có Inosika Châu, có Hyuga nhất tộc nhẫn giả, nhưng là những người này đều ngăn trở không hắn. Sarutobi Hiruzen chiến đấu chi nhớ mạnh mẽ quá đáng, leo ngàn nhẫn thuật, hơn nữa đối với những kia bí thuật tình báo cũng là tương đối biết được. Inosika Châu cùng những kia huyết kế nhược điểm toàn bộ đều tại hắn trong đại não. Đáng ghét a. Konoha các ninja nhìn bị vây lại Sarutobi Hiruzen, không khỏi cắn chặt răng răng. Không đề cập tới Sarutobi Hiruzen vẻ này chiến đấu năng lực. Coi như là bình thường trạng thái, bọn họ cũng rất khó hạ thủ. Bởi vì Sarutobi Hiruzen đức cao nhìn chúng. Mỗi một danh Konoha nhẫn giả đều xuất phát từ nội tâm xem trọng hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Sarutobi Hiruzen lúc này cảm thụ không Konoha các ninja bi phẫn. Hắn chỉ có bản năng chiến đấu. Nhìn vây lại Konoha các ninja. Đem một cái tay lấy ra vào chính mình ngực. Hỏng bét. Là hỗ thừa khởi bạo phù. Đi mau. Konoha các ninja nhìn Sarutobi Hiruzen động tác. Không khỏi một đại hãi. Nhắc nhở lẫn nhau. Sở hữu nhẫn giả liền muốn tản ra. Dầm. Sarutobi Hiruzen từ tâm trong miệng móc ra một tấm khởi bạo phù. Hướng không trung ném một cái. Tờ giấy bay tán loạn trong lúc đó. Khởi bạo phù một tấm thay đổi hai tấm. Hai tấm thay đổi bốn tờ. Có mấy hà bội số tăng thêm. Hơn nữa bắt đầu không ngừng nổ mạnh. Một tờ trong đó khởi bạo phù trên. Dâng lên đốm lửa. Bắt đầu nổ ra to lớn ánh lửa. Bụi độn không trung một cái nhỏ trong suốt kết giới bị ném đi xuống. Thoáng cái đem Sarutobi Hiruzen. Còn tại bắt đầu nổ tung khởi bạo phù cùng một chỗ bao ở trong đó. Nguyên giới bác ly thuật. Shirakawa bay trên không trung. Nhìn bị kết giới bao lại Sarutobi Hiruzen. Cùng kia chút chuẩn bị nổ tung khởi bạo phù. Những thứ này. Tại trong kết giới. Toàn bộ bị đọng lại ở. Ông. Không khí vừa vang lên. Đốm lửa chôn vùi. Sarutobi Hiruzen thân thể. Cũng phốc một tiếng. Tán thành bụi phấn. Phiêu tại trong kết giới. Nhưng cũng không tiêu tan. Đường kết giới sau khi biến mất. Những kia bột. Bắt đầu chậm rãi gây dựng lại. Ngay cả bụi độn đều không cách nào tiêu diệt. Thật là khó dây dưa. Shirakawa rơi xuống từ trên không. Nhìn chậm rãi gây dựng lại cho bụi. Khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Này, mau tới cá nhân. Giúp đỡ phong ấn. Shirakawa nói. Phải. Nguyên bản né tránh các ninja nhìn không có nổ tung. Đã từ từ xít tới gần. Nhìn không trung chậm rãi gây dựng lại Sarutobi Hiruzen. Nghe nữa lấy Shirakawa kêu. Nhanh chóng lấy một khối đá lớn ngăn chặn Sarutobi Hiruzen thân thể. Sau đó lấy một tấm phong ấn phù dán đi lên. Thổ ảnh đại nhân. Có người nhận ra Shirakawa. Các ngươi Hokage đây. Shirakawa hỏi. Sunet đại nhân chính tại Hokage cư bên kia. Duy trì cương trị liệu khỏa thuật. Có thuần bạch con ngươi Hyuga tộc nhân trả lời. Các ngươi nhanh đi bốn phía. Phối hợp ta mang đến nhân viên. Đem hết toàn lực phong ấn uế thổ chuyển sinh nhân viên. Sau đó tiếp viện những thôn khác tử. Ta hiện tại đi xem một chút Hokage. Shirakawa nhìn mọi người. Trực tiếp hạ lệnh. Phải. Rất nhiều Konoha nhẫn giả nghe được Shirakawa mang đến nhân viên. Không khỏi lộ ra vui vẻ. Phân ra một tên bạch nhãn nhẫn giả mang theo Shirakawa đi Hokage cư bên ngoài. Người còn lại toàn bộ giải tán. Đi tìm còn lại uế thổ nhân viên. Dựa theo Shirakawa cách nói. Đem hết toàn lực phong ấn uế thổ chuyển sinh nhân viên. Sau đó đi tiếp viện những thôn khác tử. Tại Hokage cư, Sunet vừa đem chính mình chakra không ngừng truyền vào thuật thức bên trong. Sau đó từ nàng thông linh thú ốc sen. Mang cho mỗi một người bị thương chữa trị. Một bên nghe chạy về Pakun bẩm báo. Không khỏi lộ ra tức giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.